Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, bí ẩn. Hải ngoại đảo hoang, bí ẩn cơ quan tổng bộ. Tuy trừ linh người tổ chức tầng tầng lớp lớp, nhưng bí ẩn cơ quan từ trước đến nay đều là thế lực lớn nhất cái kia. Chỉ là dài dằng dặc thời gian tích lũy nội tình, để cho khác trừ linh người tổ chức theo không kịp. Lúc này, tại một cái đi qua các loại gia cố cùng xử lý trong phòng chỉ huy, đại lượng nhân viên công tác cũng đang khẩn trương bận rộn. Bí ẩn cơ quan thế lực khổng lồ, phụ trách khu vực cũng tương ứng càng nhiều. Có khả năng nhân viên công tác một cái sơ hở, liền dẫn đến thương vong cấp tốc mở rộng, không thể không chăm chú tỉ mỉ. B. 13 khu báo cáo, quỷ linh vụ án đánh số, đã từ trục nhãn hội, phái hai vị trừ linh người giải quyết. Trong văn phòng, một người thư ký chạy chậm qua, nói khe với ngồi ở trên chủ vị người báo cáo. Rất tốt, tuy loại kia tiểu tổ dệt quỷ dị con đường 10 phần thưa thớt, nhưng ngẫu nhiên bồi dưỡng ra nhân tài, vẫn có chút dùng. Phòng họp chư vị lông mày thoáng giãn ra, trên mặt nhưng như cũ bao phủ mây đen. Được rồi, kế tiếp còn là tiếp tục thảo luận lúc trước vấn đề. Chủ vị phía trên hắc cách trầm giọng nói, với tư cách là bí ẩn cơ quan một trong tam cự đầu, hắn nắm giữ lực lượng đủ để khiến thế giới này bất luận kẻ nào tim đập nhanh. Tuy như thế, biểu hiện ra hắn chẳng qua là một cái thường thường không có gì lạ trung niên nam tử bộ dáng. Thư ký lúc này lui ra ngoài, đóng cửa phòng, phát sinh ở XXX quỷ dị vụ án, danh hiệu XXX, xác nhận vô pháp giải quyết, vô pháp thu nhận, có, vượt qua nhân loại tưởng tượng kinh khủng. Người đang ngồi liếc nhìn trên tay văn bản tài liệu, bên trong mấu chốt tin tức phần lớn cũng bị hắc sắc bôi lên, hiển lộ 10 phần vụn vặt mà không thấu đáo, thể có thể đem bắt buộc chứng người bệnh bức điên. Nhưng bọn họ thấy 10 phần chăm chú, sắc mặt tất cả đều là trầm trọng vô cùng. Bởi vì cái này quỷ dị vụ án hao tổn một vị đệ tứ hình quỷ dị chi vương, trước mắt có thể xác nhận chính là dù cho biết càng của nó tin tức cũng sẽ lọt vào chớ chú, càng tỉ mỉ cụ thể, tính khả năng càng lớn. Hắc cách lời mang theo dày đặc bất đắc dĩ, đồng thời, nó còn có thể di động, hiện giờ đã tạo thành lấy phạn làm đơn vị tử thương. Dự đoán cái số này còn có thể nhanh chóng tăng vọt. Chúng ta vô pháp kỹ càng thảo luận nó, bằng không liền có khả năng bị chớ chú. Một người tham dự y thành viên bất đắc dĩ nói, tăng phái trừ linh người, lại phái ra một chi trừ linh người đội ngũ có được hay không? Đã diệt sạch 3 chi đội ngũ, ta phản đối loại này hành động. Một người khác nữ tính nói, có lẽ có thể thử cải biến nó hoàn cảnh chung quanh, hoặc là hướng dẫn lộ tuyến của nó, khiến nó một mực ở không người khu quanh quẩn một chỗ được rồi. Đây là một cái phương pháp, nhưng chúng ta bên này e rằng không có hữu hiệu ảnh hưởng thủ đoạn của nó. Vậy từng cái một thử. Hắc cách nhìn qua tất cả mọi người, trầm giọng nói, ta sẽ cân nhắc vận dụng vài món đặc thù vật phẩm, vì kế tiếp thành viên gây duy trì. Thấy thế, sở hữu thành viên đều là gật đầu, đã đồng ý quyết định này. Kế tiếp nhất hạng về không giả ma nữ. Hắc cách ho khan một tiếng, nhắc đến kế tiếp đề tài thảo luận, cái kia ma nữ, phía dưới thành viên nhất thời một hồi bạo động, ngoại trừ e ngại, cừu hận bên ngoài, càng có tham lam. Không giả ma nữ, Aisaro, cái kia tồn tại, đệ tử, cho dù là hiện tại, có thể giao lưu quỷ dị, chúng ta cũng chỉ gặp được kia như nhau. Hiển nhiên là 10 phần tồn tại đặc thù. Chư vị không rõ ràng tình huống, có thể đi xin tiết lộ hồ sơ S-550. Hắc cách trầm giọng nói, gần nhất một người của chúng ta nhân viên tình báo phát hiện tung tích của nàng. Mọi người đều biết, trừ linh người xuất hiện, may mắn mà có đối phương công bố một ít vị kia quỷ dị bút ký nghiên cứu thành quả. Thế nhưng, cũng gián tiếp đưa đến khác trừ linh người tổ chức xuất hiện. Nữ nhân này, thông qua nguy hiểm nghi thức, sống quá dài rằng giặc nhiều năm, tuyệt đối là nguy hiểm nhất tồn tại nhất. Hư hư thực thực đệ ngũ hình, ta phản đối trực tiếp đối với nàng áp dụng hành động. Một người thành viên mở miệng, cái này đương nhiên, chúng ta chỉ là muốn giao lưu, mặt khác, đạt được càng nhiều tri thức. Trước mắt chúng ta con đường của trên tay, chỉ có cương thi, vô hình giả, đều bốn mảnh, nhưng không có một mảnh có thể đạt tới đệ ngũ hình. Đã dần dần khó có thể ứng phó quỷ linh vụ án chuyển biến xấu. Lại nói tiếp, sẽ xuất hiện quỷ linh, cùng vị kia tồn tại có quan hệ sao? Ta xem qua tổng bộ ghi lại, lúc trước vị kia tồn tại đi đến một cái thế giới khác. Sau đó liền xuất hiện quỷ linh đại quy mô bạo phát. Mà người đến sau vô luận như thế nào nghiên cứu, cũng không thể lại phát hiện thế giới kia. Tựa hồ nó căn bản không tồn tại, hoặc là đã hủy diệt. Vừa rồi lên tiếng nữ nhân hỏi, không có sai, đáng tiếc, chúng ta đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Liên cùng tổng bộ hiện giờ đối với quỷ dị chi vật cùng quỷ linh nghiên cứu. Đồng dạng không có cỡ nào xâm nhập đồng dạng. Hắc cách thở dài một tiếng, bí ẩn cơ quan hiện giờ nhất dựa vào quỷ dị tiến giai lộ tuyến. Hết lần này tới lần khác là do một vị quỷ dị chính mình nói ra. Đây quả thực như là một cái châm chọc chê cười. Thế nhưng là, nó hết lần này tới lần khác phát sinh. Quan chỉ huy các hạ. Thời điểm này, cửa phòng lại bị gõ vang. Chuyện gì? Hắc cách nhíu mày, nhìn qua lần nữa tiến nhập thư ký. Thư ký thần sắc kinh hoàng. Cái trán có mồ hôi. Tân quỷ linh bị phát hiện rồi. Tại A-33 khu, dựa theo phân chia, này thuộc về bí ẩn cơ quan phụ trách xử lý khu vực. Nguy hiểm đẳng cấp đâu này? Tất cả mọi người nội tâm đều đã có một cái không ổn dự cảm. Đệ tam hình trở lên, vô cùng có khả năng là đệ tứ hình. Đặt ở trước kia, chính là không có giải pháp thiên tai A, một người thành viên thở dài nói. Bất quá bây giờ, chỉ bất quá phiền toái một chút, còn có thể mang đến phong phú tài liệu tài nguyên, vận khí tốt, hoặc hứa tổng bộ lại có thể đàn sinh một vị đệ tứ hình. Một người khác cười nói, bất quá phải cẩn thận khác tổ chức đục nước béo cò. Loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua. Hắc cách nghe những cái này nghị luận, làm quyết định, như vậy, phái ra. Độc thủ, ưng ngãn, người làm vườn, tranh thủ lập tức giải quyết A, để cho loại trình độ này quỷ linh tùy ý du đáng. Tử vong nhân số quá nhiều, dân chúng đối với cảm nhận của chúng ta sẽ kéo dài hạ thấp. Ba vị quỷ dị chi vương đồng thời, xuất động sao, quan chỉ huy quả nhiên cùng dĩ vãng đồng dạng, hết sức cẩn thận A, có người làm vườn. Ít nhất lùi lại không thành vấn đề. Ta không có ý kiến. Tham dự y nhân viên nhao nhao gật gật đầu. Rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Một chỗ nhà xưởng, tất cả mọi người tại rút lui khỏi. Điên cuồng mà rút lui khỏi. Thật giống như chỗ đó đang nổi lên cái gì đáng sợ nguy hiểm. Sự thật cũng đúng là như thế. Tại nhà xưởng một chỗ, một bóng người, vô ý thức địa đi tới. Hắn thần sắc đờ đẫn, khuôn mặt nhìn lên rất tuổi trẻ, tựa như một cỗ cương thi, hay hoặc là một cái hành tẩu thi thể, ăn mặc hết sức kỳ quái rách dưới áo dài, tại trước ngực còn có giữ tợn huyết khẩu, tựa hồ là bị cái gì lợi khí chọc mặc tạo thành. Là quỷ dị, những vết thương kia nhìn xem vô cùng mới lạ, hắn áo bào phía trên dính đầy vết máu. Lại không có một tích huyết châu rơi xuống. Là Phương Tiên. Trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.